Gai ơ gãi đầu cười cười nói. Ta vừa mới tới cấp bậc đại kiếm sư bậc 1, lần này muốn thử thời vận, coi như lịch lãm một chút. Lăng Tiêu gật đầu, thầm nghĩ, công hội mạo hiểm quả là đầm rồng hang cọp, tùy tiện cũng tìm được một người có tu vi đại kiếm sư. Xem tuổi Gai ơ, hẳn cũng chỉ khoảng 25, 26 tuổi, mặc dù không bằng ca ca Lăng Trí, nhưng trong đám người trẻ tuổi cũng xem như hết sức ưu tú. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, nghi vấn còn bao lâu nữa? Lăng Tiêu hỏi. Địa phương đang đi có vẻ hẻo lánh, nếu như không phải Gai ơ chất phác, đôn hậu, chắc chắn sẽ dẫn hắn tới thành mục tiêu cho cường đạo giết hại. Lăng Tiêu cũng không nghĩ như vậy, chỉ là có chút buồn bực, bởi hắn đi đi bắt đầu mệt mỏi. Sắp tới rồi. Gai ơ xoa xoa tay, sau đó nói. Lúc trước cũng có hai người nhận nhiệm vụ tới Phạm Đế Á Tuyết Sơn, nhưng theo ta một hồi rồi tất cả đều lại không đi. Cậu là người cuối cùng hỏi tới vấn đề này. Lăng Tiêu cũng cười rộ, không nói thêm. Hai người rất nhanh tìm được một nhà trọ bình thường. Gai ơ nói. Tới rồi, chính là nơi này có vẻ tiện nghi. Ha ha. Lăng Tiêu lúc này mới hiểu tại sao họ lại đi xa đến như vậy. Kiếp trước Lăng Tiêu vốn không cần tiền, giờ ở thân thể mới này, cũng chưa bao giờ thiếu tiền, cho nên trong đầu căn bản không có khái niệm về phương diện này. Đi tới một căn phòng, Gai ơ nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng có một trung niên cao lớn, đại khái khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi trên ghế suy nghĩ, người toát ra một loại khí thế không giận mà uy. Lăng Tiêu chỉ liếc mắt một cái, đã cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên người trung niên này, nghĩ thầm, người này không đơn giản. Gai ơ, tìm được đồng bạn đi làm nhiệm vụ rồi à? Người trung niên khẽ liếc mắt đánh giá Lăng Tiêu, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Hắn là một ma kiếm sĩ bậc 1, hiển nhiên có thể nhìn ra tu vi của Lăng Tiêu, sợ rằng ngay cả kiếm sư cũng chưa tới, đồng bọn như vậy làm sao có tác dụng được, không chừng còn là kẻ vướng chân. Có điều, người trung niên cũng không trực tiếp nói ra, chỉ ôn hòa cười, nói: "Tại hạ Vương Siêu, xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô thế nào?" Lăng Tiêu nhìn trong mắt Vương Siêu thoáng qua một tia thất vọng, thanh sắc không đổi nói. Lăng Tiêu cửa phòng mở ra lần nữa, có ba người tiến vào quán, hai nam, một nữ. Trong đó nam nhân tướng mạo hết sức anh tuấn, khuôn mặt gầy gò, mày rậm bắp tay cứng rắn, thoạt nhìn khoảng 23-24 tuổi, hai mắt hữu thần, tu vi không kém. Cô gái kia có vẻ ít tuổi hơn, khoảng 16-17, rất dịu dàng, bề ngoài ôn nhu, yếu đuối. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thực lực của nàng cũng chỉ có hạn. Người nam nhân còn lại ước chừng 30 tuổi, hai tròng mắt có vẻ tối tăm, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu khiến cho Lăng Tiêu có chút không thích. Vương Siêu chỉ vào ba người nói, Đường Minh, đại kiếm sư bậc 2, thanh niên anh tuấn khoảng 23-24 tuổi, gật đầu thân thiện với Lăng Tiêu. Hắn cũng nhìn ra tu vi của Lăng Tiêu không cao, nhưng không vì vậy mà khinh thị Lăng Tiêu. Từ trước tới nay có rất nhiều người kỳ lạ trong công hội mạo hiểm, đi làm nhiệm vụ, không cần thiết cứ phải có tu vi cao là có ưu thế. Vương Siêu giới thiệu cô gái bên cạnh, An Nhã. Kiếm sư cấp 4, dược sư cấp 2. Lăng Tiêu chợt hiểu, cũng khó trách, danh tiếng của dược sư cũng rất vang dội trên đại lục, dã ngoại mạo hiểm chịu thương tích là không thể trách được, trong đội ngũ có một dược sư, có thể giúp đỡ rất nhiều để đảm bảo an toàn cho đồng đội. Vương Siêu vừa nhìn ánh mắt của tối tăm của nam nhân còn lại, vừa muốn giới thiệu thì người nọ đã nói, Ngô Lương, đại kiếm sư bậc 3. Vừa nói ánh mắt vừa chuyển hướng sang Gai ơ, ngươi tìm đâu ra một người như vậy? Gai ơ đôn hậu, nhưng không có nghĩa là hắn ngu, ngay lập tức nghe ra hàm ý khinh miệt trong câu nói của Ngô Lương. Gãi đầu nói, vị, Lăng Tiêu huynh đệ này cũng phải đi Thánh Sơn làm nhiệm vụ cũng đi. Câu nói bị cắt ngang bởi câu hỏi có ý nghi ngờ, Ngô Lương cười lạnh, kiếm sư còn chưa tới mà cũng có thể làm nhiệm vụ ở Thánh Sơn. Quả thực buồn cười, vừa nói, hắn vừa tặc lưỡi hai tiếng sau đó nhìn Lăng Tiêu cười lạnh, trở về đi thôi, mạo hiểm không phải trò chơi của các thiếu gia quý tộc, trừ khi ngươi muốn chết. Trên mặt Vương Siêu hiện ra một tia tức giận. Những người này cũng không phải một đoàn đội cố định, nhưng cùng hợp tác, đã được mấy năm, trong đó cũng hiểu nhau rất rõ. Gã Ngô Lương này lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa tính tình kiêu ngạo, luôn xem thường người khác, nói chuyện rất không tốt, nhiều lúc ngay cả đội trưởng cũng không để vào mắt. Vương Siêu thầm thở dài một tiếng, hắn chần chừ nói, Lăng Tiêu tiểu huynh đệ, Thánh Sơn nơi nào cũng đầy nguy cơ, từ ma thú bậc 1 đến bậc 9 đều có, nếu không may, gặp phải một ma thú cấp 4, ngay cả chúng ta cũng không cam đoan an toàn của cậu. Đội trưởng đại nhân Ngô Lương bĩu môi, nói, một người ngay cả kiếm sư cũng không tới như hắn, cần gì khách khí, đuổi đi là xong. Ngô Lương đại ca An Nhã mở miệng gọi, đầu tiên nhìn liếc qua thần sắc không thay đổi của Lăng Tiêu, sau đó nói, ngươi tại sao không hỏi người ta có năng lực khác không? Năng lực khác? Ngô Lương khinh thường nói, chúng ta không thích vui đùa. Trong phòng lúc này nhất thời mọi người có chút xấu hổ. Gai ơ vò vò đầu, nhìn bộ mặt lạnh như băng của Ngô Lương, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ của mình cùng An Nhã, cuối cùng khẽ liếc mắt thấy Vương Siêu cau mày, muốn nói gì đó, nhưng miệng lại ngâm vào, rất xấu hổ, dù sao cũng là người hắn mang tới. Lăng Tiêu nhìn năm người này, trong lòng buồn cười, quả nhiên là người giang hồ, ngẩng đầu nhìn Vương Siêu nói, Vương đội trưởng, một năm gần đây huynh có bị thương, thực lực của huynh vốn là cuồng kiếm sư hay là ma kiếm sĩ? Lăng Tiêu có thể cảm nhận được khí thế của Vương Siêu. Khí thế này hơi thấp hơn phụ thân của mình một chút, nhưng còn mạnh hơn những đại kiếm sư trong phòng nhiều lắm. Lăng Tiêu vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mấy người cũng giật mình nhìn hắn, Vương Siêu vẻ mặt lại càng ngạc nhiên, nghĩ không ra Lăng Tiêu làm sao nhìn ra tu vi của hắn. Một đại kiếm sư muốn nhìn ra thực lực của kiếm thì cũng không khó, chỉ cần lưu tâm, để ý bước chân cùng hô hấp là có thể đại khái đoán được thực lực. Nhưng một kiếm thì có thể nhìn ra cấp bậc của một người hơn mình nhiều cấp như vậy, quả có chút kinh người. Ít nhất bọn họ tới giờ cũng chưa nghe tới sự tình này. Hơn nữa, làm người ta kinh ngạc nhất là Lăng Tiêu không ngờ có thể nhìn ra Vương Siêu bị thương. Càng khó hiểu, ngay cả An Nhã, một dược sư bậc 2, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Siêu đều bị khí thế của hắn áp chế, căn bản không thể cảm nhận được thương tích trên người Vương Siêu. Mà An Nhã mới trẻ tuổi như vậy đã là một dược sư bậc 2, có thể nói là một tiểu thiên tài. Vậy Lăng Tiêu là gì? Lăng Tiêu hình như còn ít tuổi hơn An Nhã. Ngô Lương lúc này cười lạnh nói, ngươi nghe đội trưởng nói từ đầu chuyện này phải không? Cần gì phải làm ra bộ mặt đó? Thật đúng hắn trở thành cao nhân rồi ha ha ha. Hắn quay về phía Lăng Tiêu quát, tiểu tử, ta không quản ngươi nghe được chuyện của đội trưởng từ chỗ nào, nhưng ta cảnh báo ngươi, lập tức cút cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu hoàn toàn không để ý quát tháo Ngô Lương bên cạnh, chăm chú nhìn Vương Siêu. Nếu như huynh nguyện ý, ta có thể lập tức chữa lành cho huynh. Lập tức chữa lành? Cái này không những Ngô Lương, ngay cả An Nhã cũng nín lặng, nhìn Lăng Tiêu thầm nghĩ, người tuổi trẻ này thật đúng là không biết sống chết, quả thật rất có dũng khí. Nói khoác, đội trưởng bị thương do giao thủ với một ma thú bậc 5, Xích Viêm báo, nghe nói kinh mạch bị bế tắc, ngay cả sư phụ, dược sư bậc 5 của đế quốc Lam Nguyệt cũng bó tay vô sách. Hắn là một tiểu tử chưa ráo máu đầu lại nói có thể trị, xem ra người này không thiện lương. Đôi mắt xinh đẹp của An Nhã nhìn vào mắt của Lăng Tiêu cũng đã toát ra vài phần khinh thường. Bên kia, Ngô Lương hừ một tiếng, cũng không thèm nói gì, bắt đầu đi sang một bên, trong đầu thầm nghĩ đội trưởng không biết có phải hư đầu óc hay không, nếu là hắn khẳng định sẽ tống cổ tiểu tử này đi. Không ngờ, Vương Siêu thần sắc không đổi. Chỉ có chính hắn mới rõ ràng, khuyết điểm đáng chết này ảnh hưởng bao lớn với hắn. Không cần nói gì nhiều, hắn có thực lực ma kiếm sĩ bậc 1, bây giờ chỉ có thể phát huy lực lượng đại kiếm sư bậc 3 đỉnh phong. Cái này cũng là lý do tại sao Ngô Lương trước mặt hắn có dũng khí kiêu ngạo. Bọn họ là một đoàn đội, mặc dù không phải đoàn lính đánh thuê cố định, nhưng mọi người cũng phối hợp làm nhiệm vụ nhiều năm, vẫn là do hắn lãnh đạo. Sau khi Vương Siêu bị thương, Ngô Lương mới dần dần chống đối mệnh lệnh của hắn, có lẽ muốn thay Vương Siêu, bởi đoàn đội tạm thời có một quy củ bất thành văn, đội trưởng có thể thu hoạch một nửa thành tích của đội viên. Đọc truyện online tiểu vinh đệ, cậu nói thật. Vương Siêu nghĩ đến thực lực mạnh mẽ của ma kiếm sĩ, hơi thở có chút gấp gáp, ánh mắt nóng rực nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thản nhiên cười cười, có được hay không, thử rồi sẽ biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, Kim Châm kỳ thuật đội trưởng. Ngô Lương vừa định nói gì đã bị Vương Siêu vung tay lên ngăn lại, để cho hắn thử xem thế nào. Ngô Lương hơi hoảng sợ phát hiện, sự tự tin mạnh mẽ trên người Vương Siêu dường như đã trở lại. Nhớ đến Vương Siêu cường đại trước kia, Ngô Lương bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, tay không khỏi run run hạ xuống, nhỏ giọng đáp. Mấy người khác cũng kinh ngạc phát hiện, vẻ khiêm tốn khi đối mặt với đội trưởng Vương Siêu đã trở lại trên người Ngô Lương. Đừng xem bọn họ chỉ là một đội ngũ tạm thời, trong công hội mạo hiểm ở đế đô, bọn họ cũng rất nổi danh. Nếu không, làm sao tất cả đều chỉ có thực lực đại kiếm sư mà dám đến Phạm Đế Á Tuyết Sơn làm nhiệm vụ, đây cũng là nhờ vào kinh nghiệm của Vương Siêu mang tính quyết định. Vẫn là câu nói cũ, mạo hiểm không phải chỉ có thực lực là được. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Vương Siêu, người này quả thật quyết đoán, lạnh nhạt nói. Chuẩn bị 10 kim châm. Kim châm, An Nhã nhíu đôi mày thanh tú, nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, sau đó hỏi. Kim châm là cái gì? À, Lăng Tiêu không nghĩ tới thế giới này ngay cả kỹ thuật châm cứu cũng không biết. Dù sao thân thể này không có tri thức về y thuật. Khụ khụ một tiếng, Lăng Tiêu hỏi. Xung quanh có chỗ nào làm kim thêu không? Kim thêu? Ha ha ha ha. Ngô Lương không nhịn được mở miệng châm chọc. Có phải là ngươi còn muốn thêu hoa hay không? Thật nực cười, hắn nói xong lại phát hiện những người trong phòng không có ai cười cả, đành phải ngượng ngùng nói, đây quả thực là cách nói của đám giang hồ bịp bợ, châm cũng có thể chữa bệnh. Vậy An Nhã cần gì phải làm dược sư chứ? An Nhã mặc dù cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lăng Tiêu, cũng không dám vội vàng kết luận, lại nghĩ đến câu nói của đội trưởng, có được hay không thử xem là biết. Trong lòng nghĩ vậy, An Nhã nói, ta biết gần đây có một nhà chuyên môn chế tạo các loại châm, cậu đi theo ta. Lăng Tiêu và An Nhã đi ra tới cửa, An Nhã nhẹ giọng hỏi, cậu thật sự có thể chữa khỏi tật xấu của lão đại sao? Nói xong cười cười thản nhiên, đừng đa nghi, ta không có ý gì khác, chỉ cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Nữ nhân này thật phiền toái. Lăng Tiêu hơi nhếch khóe miệng, nếu là tin sẽ không hỏi, nếu không tin, hỏi cũng phí công. An Nhã nghe lời không nói được gì, trong lòng thầm nói người này nói chuyện cũng thật đáng giận, lập tức lạnh lùng nói, lòng tốt mà lại bị coi như lòng lang dạ thú, mặc cậu. Đừng tưởng rằng trêu chọc một kẻ mạo hiểm là một chuyện hay. Lăng Tiêu không để ý đến nàng, giống như một bông hoa dại bên đường còn có sức hấn dẫn hơn nàng, làm An Nhã tức giận không thôi, nhưng lại không làm gì được Lăng Tiêu. Hai người tới một cửa hàng chuyên môn chế tạo các loại kim châm. Sau khi nói cho ông chủ cửa tiệm phương pháp chế tạo, Lăng Tiêu giao cho ông ta 2 kim tệ. Trên thực tế làm 10 cây kim châm ngay cả 1 kim tệ cũng không đến. Nhưng Lăng Tiêu không có khái niệm về tiền, chỉ nghĩ đủ kim tệ dùng đúc kim châm là được rồi. Đối với ông chủ cửa hàng mà nói, đây đúng là việc làm của một kẻ phá gia chi tử. Làm kim châm là một chuyện quá dễ dàng, 1 kim tệ, dù 1-2 tháng, hắn cũng không nhất định có thể kiếm được. Không hổ là chế tạo chuyên nghiệp, hơn nữa vàng còn mềm hơn các kim loại khác. Hơn nữa lại không cần tạo lỗ, ông chủ rất nhanh đã mang một hộp gấm ra, cung kính đưa cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mở ra nhìn, bên trong có 20 mấy chiếc kim châm nhỏ như sợi tóc, dài khoảng 10 phân. Cũng không cần biết ông chủ cửa hàng có tham ô vật liệu hay không, xoay người bước đi. An Nhã vừa định nhắc nhở Lăng Tiêu một câu tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ đi theo sau hắn, nghĩ thầm rằng, người này không hiểu nhân tình thế thái, đúng là một kẻ tiêu tiền như rác. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Trong phòng, chỉ có hai người Lăng Tiêu và Vương Siêu, những người khác đều đã đi ra ngoài. Vương Siêu ít nhiều cũng cảm thấy khẩn trương nhìn Lăng Tiêu, cho dù lúc đối mặt với Xích Viêm Báo cũng không khẩn trương như vậy, dường như chiếc hộp gấm này che giấu thứ muốn đoạt mạng hắn. Cũng khó trách, thế giới này còn chưa có ai nghe nói dùng kim là có thể chữa thương. Vương Siêu có dũng cảm thử một lần, đã là rất dũng khí. Hơn nữa Lăng Tiêu lại lấy ra một chiếc kim châm vừa nhỏ lại vừa dài. Vương Siêu dù ở hoàn cảnh nguy hiểm đến mấy cũng không đổi sắc, nhưng lúc này không kìm nổi mà mặt mũi co giật, chớp chớp mắt mấy cái thật nhanh, rốt cuộc cắn răng một cái. Lăng Tiểu Vinh đệ, nếu ngươi có thể chữa khỏi vết thương của ta, Vương Mộ nhất định sẽ hậu tạ. Lăng Tiêu cười cười, biết đây chỉ là biểu hiện lúc khẩn trương của Vương Siêu mà thôi, nói: tốt lắm, không có việc gì, đếm tới hơn 10 là xong. Vương Siêu bị thương ở tay trái, cũng may không phải là tay phải, nếu không có lẽ hắn ngay cả một thành công phu mùng 1 tháng 10 công phu cũng không thể vận dụng. Cánh tay trái của Vương Siêu rất lực lưỡng, hiển nhiên đây là kết quả rèn luyện nhiều năm, giờ phút này tất cả các bắp thịt đang săn lại. Lăng Tiêu vỗ nhẹ vai Vương Siêu, nhỏ giọng nói: thả lỏng chút. Vương Siêu cảm thấy tinh thần mình chợt buông lỏng, tâm trạng đang khẩn trương đã trở lại bình tĩnh, trong lòng đếm 10 lần nhưng không cảm giác được cái gì, đến tận khi giọng nói của Lăng Tiêu vang lên: được rồi, Vinh có thể mở mắt. Vương Siêu lập tức mở to mắt ra, trợn mắt há mồm phát hiện trên tay trái mình đã có thêm hơn 10 chiếc kim châm lấp lóe hào quang, nhỏ như sợi tóc. Ở nơi ánh sáng tối tăm này thoạt nhìn rất rõ ràng. Vương Siêu nghi hoặc trong lòng, mình không có một chút cảm giác nào, là như thế nào chui vào trong tay mình. Không ngờ không hề có một chút cảm giác nào. Bỗng nhiên nhớ tới vừa lúc nãy khi Lăng Tiêu nói một câu với mình, thả lỏng chút. Dường như lập tức trầm tĩnh lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ thiếu niên thực lực yếu ớt này lại là một cao thủ tinh thần lực? Tinh thần lực trên đại lục quả thật tồn tại, kiếm thuật tu luyện càng cao, tinh thần lực lại càng tinh thuần, cũng càng mạnh mẽ. Nhưng một thanh niên ngay cả kiếm sư cũng không đến, tinh thần lực của hắn sao có thể cao hơn mình chứ? Không ngờ có thể thôi miên mình. Giờ phút này trong lòng Vương Siêu rất tò mò với thiếu niên Lăng Tiêu này. Tốt rồi sao? Vương Siêu có chút không dám tin nhìn Lăng Tiêu. Quá trình không thống khổ như tưởng tượng lại làm hắn cảm thấy lo lắng bất an, bởi vì nó quá đơn giản. Chờ một chút, nói cho ta nghe một chút chuyện về Thánh Sơn. Lăng Tiêu rất bình tĩnh ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn hắn. Vẻ trầm ổn của Lăng Tiêu đã lây sang Vương Siêu. Vương Siêu thầm cười chính mình, cảm giác tâm cảnh của mình quá bất ổn. Quả thật, trước sự hấp dẫn thực lực khôi phục hoàn toàn, tin rằng không ai còn có thể giữ được thái độ bình tĩnh. Thánh Sơn là một nơi rất nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập cơ hội. Ở đây có lẽ không cẩn thận là sẽ gặp phải một ma thú cường đại cấp 5 cấp 6. Đoàn đội như chúng ta mà có thể thoát hiểm đều là vô cùng may mắn. Nhưng đồng thời có lẽ cậu cứ đi là có thể gặp được thi thể của ma thú cấp 5, cấp 6. Da lông, xương, tinh hạch của chúng nó đều có thể bán được giá rất cao. Nhất là tinh hạch của ma thú bậc cao. Vương Siêu kể lại cuộc sống mạo hiểm, tâm trạng lo được lo mất cũng bình tĩnh lại, ánh mắt cũng trở nên hăng hái, hiển nhiên là nhớ đến chuyện xưa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, giá trị tác dụng chủ yếu của tinh hạch chính là khảm trên vũ khí. Trong trí nhớ của Lăng Tiêu cũng không hiểu biết gì nhiều về tinh hạch. Nguyên nhân là bởi vì Lăng Tiêu lúc trước vô vọng với võ đạo, căn bản không đặt tâm tư về phương diện này. Vương Siêu có chút kỳ quái nhìn Lăng Tiêu, thiếu niên này ở rất nhiều mặt biểu hiện lão luyện giống như một lão già giàu kinh nghiệm, nhưng rất nhiều phương diện lại giống như một tờ giấy trắng, thật đúng là kỳ quái. Nghe vậy liều gật đầu, cậu phải biết rằng, chỉ có người có tu vi từ đại kiếm sư trở nên, bởi vì kinh mạch toàn thân thông suốt mới có thể phát ra kiếm khí. Nói cách khác, bất kể là thần cấp công pháp hay là nhân cấp công pháp, dưới cấp đại kiếm sư tu luyện đều chỉ có thể luyện được kỹ năng mà không thể luyện kiếm khí. Cho nên những người bên dưới đại kiếm sư muốn phát ra kỹ năng từ vũ khí, nhất định phải dựa vào tinh hạch của ma thú. Tinh thạch phẩm cấp càng cao chứa đựng ma lực càng nhiều, hơn nữa tinh thạch càng cao cấp, phát ra kiếm kỹ có uy lực càng lớn. Lăng Tiêu vẻ mặt đầy học hỏi gật đầu, mấy thứ này nếu không phải Vương Siêu nói ra, hắn căn bản không biết. Trong lòng thầm cảm kích Vương Siêu, Lăng Tiêu tính tính thời gian thấy cũng đã đủ. Trên thực tế, vết thương của Vương Siêu nếu đặt ở tu chân giới căn bản không tính là vấn đề gì to tát, chẳng qua chỉ là vì vết thương làm kinh mạch bế tắc mà thôi. Điều này khác hẳn đả thông kinh mạch toàn thân, chỉ cần dùng kim châm khơi thông vài huyệt vị là được. Nhưng Vương Siêu bị thương quá lâu, cho nên thời gian dùng kim châm cũng phải dài một chút. Nguồn chuyện, chuyện FULLVN được rồi. Lăng Tiêu nói xong, hai tay rất nhanh nhổ kim châm trên tay trái Vương Siêu xuống. Sau đó nói, được rồi, huynh có thể thử xem, nhưng không được quá sức. Dù sao vết thương của huynh đã để quá lâu, còn cần dưỡng thương khoảng một tháng mới khôi phục hoàn toàn. Trên thực tế, không cần Lăng Tiêu nói gì. Khi kim châm được rút khỏi tay Vương Siêu, một luồng lực lượng mênh mông đã lâu không thấy giống như dòng Hoàng Hà và Trường Giang trong nháy mắt chạy vòng quanh kinh mạch của hắn một vòng. Vương Siêu không kìm nổi hét dài một tiếng, một luồng lực lượng cường đại mà vô hình đẩy Lăng Tiêu ra. Phanh, một tiếng trực tiếp nện vào vách tường cứng rắn của khách điếm. Lăng Tiêu thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ, trong lòng không khỏi thầm than đây là lực lượng ma kiếm sĩ sao. Thật đúng là cường đại. Mấy người chờ bên ngoài đã lâu lập tức phá cửa xông vào, đều trợn mắt há mồm nhìn khí tức cường đại của Vương Siêu, còn có Lăng Tiêu mặt mày nhăn nhó xoa xoa lưng mình. Vương Siêu lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chạy tới kéo tay Lăng Tiêu. Hán tử hơn 40 tuổi luôn luôn trầm ổn cũng không kìm nổi mà mắt đỏ ửng lên, trầm giọng nói, thật xin lỗi, là ta quá kích động. Cậu không bị thương chứ? Lăng huynh đệ, Vương mỗ nợ cậu một nhân tình rất lớn. Từ nay về sau, nếu như Lăng huynh đệ không chê, cậu chính là huynh đệ sinh tử của Vương Siêu ta. Đường Minh và Gai ơ đi theo Vương Siêu đã rất nhiều năm, tình cảm rất thân thiết. Thấy lão đại rốt cuộc cũng phục hồi thực lực, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. An Nhã đi theo bọn họ làm nhiệm vụ đã hơn một năm cũng rất hưng phấn. Tuy nhiên càng thêm khiếp sợ với năng lực này của Lăng Tiêu, một vấn đề khó khăn mà dược sư bậc 5 cũng phải bó tay, một ma kiếm sĩ đã bị cung đình y sư tuyên bố tử hình, không ngờ lại được một thiếu niên hơn 10 tuổi chữa khỏi, điều này có nghĩa gì? An Nhã bỗng nhiên có một cảm giác, thiếu niên thực lực thấp kém này chính là một tòa kim sơn. Đế quốc hàng năm có bao nhiêu người bị thương như Vương Siêu? Hàng năm có bao nhiêu đại nhân vật thực lực mạnh mẽ bởi vì nguyên nhân này mà buồn bã thối lui. Trời, An Nhã có chút không dám nghĩ tiếp. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu từ khinh thường trở nên nóng bỏng. Lăng Tiêu giờ phút này thật đúng là không nghĩ được rằng mình đã làm một việc rất xuất sắc. Nghe xong Vương Siêu nói, liền mỉm cười nói. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Vương đội trưởng không cần quá khách sáo. Còn gọi Vương đội trưởng. Gọi ta là đại ca. Vương Siêu đã khôi phục thực lực, trong nháy mắt đã tìm lại sự tự tin, người cũng trở nên hào sảng, cười ha hả nói. Lăng Tiêu có chút xấu hổ, hắn cho tới bây giờ còn chưa gọi ai là ca ca, không nghĩ tới chính thân ca ca của mình còn không gọi, ngược lại lại gọi một người ngoài trước. Nhưng Lăng Tiêu cũng không hề hối hận khi quen biết một người như vậy, đối với hắn mà nói. Lúc này thiếu nhất chính là một người dẫn đường có thực lực cường đại như Vương Siêu. Nếu có Vương Siêu hỗ trợ, hy vọng có thể tìm được Phạm Đế Á thánh quả của mình cũng có thể lớn hơn một ít. Ngô Lương lúc này mới từ khiếp sợ hồi phục lại, nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt phức tạp, cười cười lấy lòng. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Mấy người khác cũng vô cùng hưng phấn, đội trưởng khôi phục thực lực. Đối với bọn họ có nghĩa là về sau làm nhiệm vụ sẽ càng yên tâm hơn. Gai ơ gãi đầu cười ngây ngô nói. Hắc hắc, về sau có Lăng Tiêu tiểu vinh đệ, cho dù bị thương cũng không sợ. Gai ơ, cái miệng quả đen của ngươi, chẳng lẽ ngươi hy vọng có người bị thương sao? An Nhã trừng mắt nhìn Gai ơ. A, đương nhiên không phải. Gai ơ vô tội vò đầu nói. Đúng. Lời nói của Gai ơ thật ra đã nhắc nhở ta. Vương Siêu nghiêm mặt nói. chuyện ngày hôm nay, không ai được nói ra ngoài, nếu không đừng trách ta không để ý đến tình bằng hữu nhiều năm. Mọi người đang ngồi ở đây đều hiểu được ý trong lời nói của Vương Siêu, đều gật đầu tỏ vẻ sẽ không tiết lộ ra ngoài, trong ánh mắt nhìn Lăng Tiêu đều tràn ngập lửa nóng. Nhưng thật ra Lăng Tiêu có chút buồn bực, không phải chỉ là dùng kim châm giúp ngươi khơi thông huyệt đạo sao, cần gì phải nghiêm trọng đến vậy? Nhìn thấy bộ dạng không cho là đúng của Lăng Tiêu, Vương Siêu trầm giọng nói: "Lăng huynh đệ, nếu ta đã may mắn trở thành huynh trưởng của đệ, nhất định phải nói cho đệ hiểu, y thuật của đệ nếu bị quốc vương bệ hạ biết, có thể dễ dàng đổi được một chức hầu tước thế tập, thậm chí là công tước, đệ lúc này còn cảm thấy không đáng gì không?" Lăng Tiêu khẽ cau mày. Xuất thân gia đình quan lớn, kiếp trước hắn không có khái niệm này, cho nên đối với quan tước vân vân, hắn thật đúng không hề để ý tới. Nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu được ý nghĩa của hầu tước thế tập. Phụ thân của mình đạt được phong tặng vinh dự cao quý nhất chính là tước vị công tước, là do đã trải qua những cuộc chiến đẫm máu, dùng vô số sinh mệnh của đồng đội mà đổi lấy. Có tướng quân Lăng Thiên Khiếu, biên giới phía Tây đế quốc sẽ cam đoan không mất. Nếu không có sự uy hiếp của Lăng Thiên Khiếu, đế quốc Tử Xuyên đã sớm dục dịch. Cho nên tước vị của Lăng Thiên Khiếu đối với bình dân mà nói đúng là một trường hợp cá biệt, trăm ngàn năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một nhân tài như vậy. Dù sao có thực lực là một chuyện, còn phải hiểu rõ binh pháp, chỉ là người vũ dũng càng không được. Một người bình dân bình thường muốn trở thành quý tộc quả thực rất khó khăn. Đơn giản mà nói, ở trong đám quý tộc của đế quốc, một gã tử tước ở nông thôn cũng giống như một thổ hoàng đế, có quyền uy vô thượng ở trong vùng đất được sắc phong. Cho nên Vương Siêu nói kỹ thuật châm cứu của Lăng Tiêu có thể đổi lấy một tước vị hầu tước thế tập, lập tức làm mọi người trong phòng kinh hãi. Hô hấp của mọi người đều trở nên rất nhẹ, đều nhìn Lăng Tiêu. Mọi người đều biết năng lực của Lăng Tiêu là đáng giá, nhưng không thể tưởng tượng được lại có thể đáng giá như vậy. Không ai hoài nghi lời Vương Siêu nói, bởi vì hắn trước kia là thống lĩnh cận vệ quân hoàng gia, bởi vì phạm chút sai lầm mới rời khỏi quân đội. Nếu không đến bây giờ, cho dù hắn không bằng tướng quân Lăng Thiên Khiếu, nhưng ít ra cũng có tước vị quý tộc. Lăng Tiêu chép chép miệng, nhíu mày, sau đó nói: "Thật đúng là hấp dẫn, tuy nhiên, ta không muốn trở nên hiếm có, ha ha." Hô, mọi người trong phòng kể cả Vương Siêu đều thở phào một cái. Bọn họ thật sự rất sợ Lăng Tiêu cứ như vậy rời đi. Ngay cả Ngô Lương mặc dù khinh thường Lăng Tiêu tu vi thấp, nhưng cũng biết một người như vậy rất quan trọng trong đoàn đội. Giống như bọn họ có thể mang theo An Nhã chỉ là kiếm sư bậc 4 cùng nhau làm nhiệm vụ, mà giá trị của Lăng Tiêu thì An Nhã căn bản không thể so sánh được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Thượng quan Vũ Đồng trong mắt Vương Siêu hiện lên vẻ vui mừng. Thiếu niên này có thể không động tâm với sự giàu sang phú quý, thật sự khó được. Gật đầu nói: "Ta quyết định, nhiệm vụ lần này sẽ mang theo Lăng Tiêu huynh đệ, mọi người còn có ý kiến gì không?" Bao gồm cả Ngô Lương, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Lăng Tiêu lộ ra kỹ năng đó đã làm bọn họ quá rung động, nếu ai còn không đồng ý, vậy quả thực là đầu có vấn đề. Ngay cả An Nhã trong lòng cũng chỉ có hâm mộ mà không có ghen tị, bởi vì kỹ năng đó của Lăng Tiêu đã nằm ngoài tri thức y thuật mà nàng biết. Vậy cứ quyết định như thế, Vương Siêu mãn nguyện nói. 3 ngày sau, chúng ta sẽ gặp lại tại đây, sau đó xuất phát, vẫn quy củ cũ. 3 ngày này để mọi người có thời gian chuẩn bị mọi thứ. Lăng Tiêu, cậu không lớn bằng ta, cho nên cậu phải gọi ta là tỷ tỷ. An Nhã bỗng nhiên cười hì hì nói với Lăng Tiêu. Trong đoàn đội nàng vốn là ít tuổi nhất, hôm nay cuối cùng có một người còn nhỏ hơn nàng, trong lòng không khỏi mừng thầm. Khóe miệng Lăng Tiêu hơi nhếch lên, mí mắt cụp xuống, trong lòng thầm nói nữ nhân này thật quá phiền toái. Bỗng nhiên nhớ tới y toa hiểu biết rất sâu về dược liệu, cảm thấy tốt hơn cô gái này, chỉ ít là cũng an tĩnh hơn. An Nhã cũng không trông chờ thiếu niên có tính cách lạnh nhạt này mở miệng gọi mình là tỷ tỷ. Vừa nãy nhìn bộ dạng miễn cưỡng của hắn khi gọi đội trưởng là đại ca, ai cũng đều có thể thấy được. đội trưởng chính là ma kiếm sĩ mà không phải đại kiếm sư như nàng. Trong lòng An Nhã nghĩ người và người không thể so sánh, dù sao chỉ cần hắn không chán ghét mình là tốt rồi, nhất định phải học được bản lãnh kia của hắn. Đội mạo hiểm tạm thời đều có một quy củ, ngoại trừ tình cảm cũng phải đến một trình độ nhất định, giữa mọi người không được hỏi thân phận của đối phương. Sau khi mọi người đi rồi, Vương Siêu giữ Lăng Tiêu lại, nói cho hắn một số việc cần chú ý khi đi ra ngoài. Kiếp trước, Lăng Tiêu cũng có kinh nghiệm thế này, cho nên không có gì khó khăn đã hiểu được điều này, làm cho Vương Siêu phải kêu kỳ quái, luôn miệng khen ngộ tính của Lăng Tiêu rất tốt. Lăng Tiêu giờ khóc giờ cười, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, khi ta ở dã ngoại tìm thảo dược vẫn còn không có ngươi. Đương nhiên, suy nghĩ này chỉ có thể nghĩ ở trong đầu mà thôi. Cáo từ Vương Siêu, Lăng Tiêu chuẩn bị quay về xin phép học viện. Đế quốc học viện quản lý không quá nghiêm khắc, giống như Lăng Tiêu hôm nay đi ra ngoài thậm chí không cần thông báo với giáo sư. Trong học viện không phú tức quý, ngươi có thể không nghe giáo sư giảng bài, thi không qua ngươi cứ ở lại. Nếu như ngươi không sợ, có thể ở đó đến 20 tuổi, sau đó tự động cút đi. Đương nhiên nếu muốn ra ngoài một thời gian dài thì vẫn phải thông báo với giáo sư một tiếng, nếu không người khác sẽ cho rằng ngươi mất tích. Lúc này đang là mùa hạ, mặt trời nóng bỏng vô tình thiêu đốt mọi người. Côn trùng ở cây hai bên đường kêu cũng không vang vọng như mọi khi. Người đi trên đường cũng không nhiều, nhưng nếu có ai gặp, chỉ cần biết Lăng Tiêu đều nhìn hắn với ánh mắt giễu cợt. Cơ hội có thể cười nhạo thiếu gia nhà đại tướng quân cũng không phải nhiều. Có rất nhiều người thậm chí không rõ bọn họ vì cái gì mà khinh bỉ Lăng Tiêu, có lẽ cảm thấy như vậy mình có thể tìm thấy một cảm giác thỏa mãn. Đối mặt với những ánh mắt khinh bỉ đó, Lăng Tiêu cười thầm trong lòng, mặt không chút thay đổi lướt qua bên người bọn họ, trong lòng cảm thấy bi ai thay cho những người này, một đám người còn không biết sống vì cái gì, còn có thời gian rỗi đi giễu cợt người khác. Lăng Tiêu tìm được chỗ ở của giáo sư mình. Trong trí, giáo sư thượng quan Vũ Đồng này là một nữ nhân tao nhã, rất ít tức giận, có quan hệ rất tốt với tỷ tỷ Lăng Tố của mình, bình thường cũng rất tốt với Lăng Tiêu. Sắp đến được chỗ ở của thượng quan Vũ Đồng, trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên có một cảm giác khẩn trương, có lẽ đáy lòng Lăng Tiêu kia sợ hãi thượng quan Vũ Đồng thất vọng về hắn. Từ khi xảy ra chuyện kia, Lăng Tiêu vẫn chưa gặp thượng quan Vũ Đồng. Tự nhiên không biết giáo sư cảm nhận về mình như thế nào. Mang tâm trạng phức tạp như vậy, Lăng Tiêu gõ cánh cửa phòng giáo sư. Bên trong truyền ra một giọng nói ngọt ngào êm tai. Lăng Tiêu đẩy cửa đi vào, trước mắt sáng ngời. Gian phòng này đầy ánh mặt trời. Bên trong còn có hai phòng và một ban công. Bên trong là phòng ngủ, trong phòng rất sạch sẽ và ấm áp. Có một mùi thơm độc đáo của phòng nữ nhân. Thượng quan Vũ Đồng nhìn thấy Lăng Tiêu, sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày lạnh nhạt nói. Là cậu, ngồi. Lăng Tiêu vâng lời ngồi xuống. Đợi Lăng Tiêu ngồi xuống, thượng quan Vũ Đồng không thèm nói gì thêm, mà ngồi tại chỗ mở sách ra xem, thi thoảng dùng bút viết gì đó trên mặt giấy. Đứng từ góc độ của Lăng Tiêu nhìn, thượng quan Vũ Đồng có một đôi mắt hẹp dài rất đẹp, hàng lông mi dài bao trùm trên mắt. Bàn tay trắng nõn nà và những ngón tay dài tinh xảo lộ ra khỏi tay áo.